Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3102, chương 3104, Thập Phương Triều Bái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thập Phương Đều Tịch, Chư Thế Gia, Thần Triều, nguyên vốn có lấy tuyệt đối lý do, khả dĩ không để ý tới Thanh Lâm, nhưng là hiện tại, kiến thức một cái Bất Hủ Thần Triều. Bị Thanh Lâm lưỡng bàn tay tựu cho đập đã diệt, tất cả mọi người cũng đều không khỏi chịu cải biến ý nghĩ của mình. Hiện tại, bọn hắn có tuyệt đối lý do phải tiến đến gặp Thanh Lâm, bởi vì chẳng nhiều dạng làm, tựu ý nghĩa bại vong. Thanh Lâm, kỳ thật thực lực là như thế vượt quá tưởng tượng, trưởng diệt thần triều, đây là Thánh Vương đại cảnh. Là đạp thiên giả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Theo đạo lý nói, dùng Thanh Lâm thực lực bây giờ đã cao cao tại thượng, phàm tục giới ân ân oán oán đã không hề nhập hắn chi nhãn. Thanh Lâm đã là vô địch người, ánh mắt của hắn có lẽ đặt ở rất cao cấp độ chiến đấu phía trên, thế nhưng mà Thanh Lâm lại cầm lấy chuyện này không phóng, nói cái gì cũng không chịu buông tha Chư Thế Gia Thần Triều. Đây đối với Chư Thế Gia Thần Triều mà nói là như thế trần trụi một loại vũ nhục, nhưng mà Thanh Lâm hết lần này tới lần khác chỉ là một cái cửu chuyển thiên cơ Thánh Vương, cảnh giới so với đạp thiên giả đều không bằng, hắn làm dễ dàng sự tình, người lại hết lần này tới lần khác không thể nói cái gì. Huống chi tất cả đại thế gia, thần triều được hôm nay chi quả, hoàn toàn là bọn hắn ngày xưa gieo xuống, bởi vì là bọn hắn tự tìm, mặc kệ Thanh Lâm như thế nào không để cho bọn hắn mặt. Bọn hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Nhịn, tình thế bức người, Chư Thế Gia, thần triều mặc dù cực kỳ không tình nguyện, cũng là không có cách nào. Hiện tại Thanh Lâm Thánh Vương đại cảnh vô địch, có thể tiện tay chém giết đạp thiên giả. Hắn lại có 4 kiện cực đạo hoàng binh nơi tay. Tiện tay một kích là bất kỳ một cái nào thần triều thế gia cũng không thể thừa nhận. Tất cả mọi người biết rõ, nếu là bọn họ nếu không dựa theo Thanh Lâm ý nguyện làm việc, chỉ sợ huyễn hư thần triều sự tình kế tiếp sẽ một lần nữa phát sinh. Ngày xưa ân oán nhiều có hiểu lầm, là chúng ta đường đột Thanh Lâm tôn chủ. Hôm nay Ngô Mỗ đến đây thỉnh tội, hy vọng Thanh Lâm tôn chủ tha thứ tác thì cái. Không có quá nhiều thời gian dài, tinh thần thần trên núi, hư không run run, một cái đại vực môn hộ mở ra. Ngô Đạo mang theo bất bại thế gia chi Ngô gia 9 vị đạp thiên giả. Dắt tay nhau tới, một đoàn người vừa xuất hiện. Liền tất cung tất kính ôm quyền, hướng Thanh Lâm hành đại lễ. Nhìn thấy cái này bức họa mặt, đáng kinh ngạc hư mất ở đây trung thiên thế giới các đại môn phái chi nhân. Đây chính là 9 vị đạp thiên giả, là một cái bất bại thế gia bên trong cao nhất cao tại thượng 9 người. Nếu là đặt ở dĩ vãng, phàm là có người dám đối với 9 người bất kính, nhân thể tất nhiên hội thu nhận bất bại thế gia lửa giận ngập trời hàng lâm. Thế nhưng mà hôm nay, 9 vị đạp thiên giả rõ ràng động cục đuôi làm người. Hướng một cái tuổi, cảnh giới xa so ra kém người của mình đi lớn như thế lễ. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lại nói tiếp sợ cũng sẽ không có người sẽ tin tưởng. Chuyện này, là như thế không thể tưởng tượng. Như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận, mọi người ánh mắt, không hẹn mà cùng tập trung vào Thanh Lâm trên người, chờ mong hắn đáp lại. Tất cả mọi người cảm thấy, dưới mắt là theo bất bại thế gia nắm tay giảng hòa thời cơ tốt nhất. Thanh Lâm đã đánh ra hiển hách uy danh, tại đây dạng dưới tình huống, thừa cơ cùng Chư Thế Gia, thần triều sửa tốt, đạt được bọn hắn tán thành. Tự nhiên có thể tại đại thế giới dừng chân, trở thành một cái mới đích thần triều cũng không phải không thể nào sự tình. Hiện tại biết đạo nhận lầm, không biết là đã chậm sao, nhưng mà Thanh Lâm lại dùng một loại rất là châm chọc khiêu khích ngữ khí mở miệng. Nhìn về phía Ngô Đạo đợi chín người ánh mắt, cũng là tràn đầy khinh thường. Hắn lời này vừa nói ra, lập tức tựu đưa tới mọi người ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Tuyệt đối không thể tin được lỗ tai của mình. Thanh Lâm, như thế nào như thế không chừng mực, làm sao lại như vậy không biết sâu cạn. Rất nhiều người đều cảm thấy, Thanh Lâm đối xử với Ngô như thế ra, thật sự là không sáng suốt. Thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Ngô Đạo bọn người, mặc dù bị Thanh Lâm như vậy quát lớn, cũng hay là khúm núm, liên tục đồng ý, không dám chút nào có một câu nói xạo mà nói. Đây là cỡ nào rung động nhân tâm một việc, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Hừ, Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là một người tuổi còn trẻ nhân hoàng. Tại gian dạy chính mình thần tử, có một loại cao cao tại thượng tư thái. Hắn liếc xéo Ngô gia chín vị đạp thiên giả, có một loại không chút nào thêm che giấu sát cơ. Ngô Đạo bọn người, tắc thì đều là mồ hôi lạnh chảy dài. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được Thanh Lâm cường đại cùng đáng sợ. Tại đây dạng một người tuổi còn trẻ trước mặt, đạp thiên giả cũng cảm giác mình nhỏ bé như là một cái con sâu cái kiến. Tánh mạng là như thế không có bảo đảm. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Một thanh hoàng kim thần kiếm, phá không tới, liệt không thần triều chi nhân đã đến. Nhưng thấy tám vị đạp thiên giả đứng ở đó kiếm thật lớn trên hạ thể, nhanh chóng đến chỗ này. Bọn hắn dùng xuất hiện, liền từ xé trời trên thân kiếm xoay người xuống, kinh sợ đi vào Thanh Lâm trước mặt, hoàn toàn không có một tia đạp thiên giả xứng đáng ngạo nghễ. Chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, không để cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, xem ra các ngươi là không biết cái gì gọi là sợ hãi. Đối mặt liệt không thần triều chi nhân, Thanh Lâm thái độ như trước như thế. Hắn đứng thẳng tại tinh thần thần sơn phía trên, như là một vị tái thế tiên vương, cho người tới lớn lao uy áp. Thế nhưng mà liệt không thần triều tám vị đạp thiên giả, hết lần này tới lần khác đại khí không dám nhiều ra một chút. Đồng dạng là khúm núm, không dám nhiều lời một câu bất đồng mà nói. Ở đây trung thiên thế giới các đại môn phái chi nhân thấy vậy hình ảnh, đều là không khỏi chịu trao mày. Theo trước mắt đã phát sanh sự tình đến xem, chư thế gia, thần triều, làm như muốn đem cơn tức này triệt để nuốt mất. Vô luận Thanh Lâm đối với bọn họ làm cái gì, bọn hắn cũng đều nhịn. Đây là như thế nào rung động nhân tâm một việc, là từ xưa đến nay chưa hề có một việc. Âm âm, âm vang B-O-A-N-G, chấm ngoặc kép, kế tiếp. Chấn động thanh âm thỉnh thoảng vang lên, còn lại bát đại bất hủ thần triều, lần lượt chạy tới nơi đây. Bọn hắn đến thời điểm, đều là bề ngoài vô cùng tốt, có mở vực môn mà đến, có thì là khống chế cực đạo hoàng binh mà đến, hết sức bất hủ thần triều chi uy thế. Thế nhưng mà vừa thấy được Thanh Lâm, bọn hắn liền tất cả đều biến mất sở hữu tất cả ngạo nghễ chi khí, trở nên khiêm cung hữu lễ bắt đầu. To như vậy tinh thần thần núi, theo bát đại thần triều hàng lâm, cũng náo nhiệt lên. Chư thế gia, thần triều không dám trèo lên lâm tinh thần thần núi, chỉ là vây quanh tinh thần thần núi đứng đấy, đều dùng một loại vô cùng kính sợ ánh mắt nhìn Thanh Lâm, yên lặng chờ hắn phân phó. Đây là cỡ nào rung động nhân tâm một việc. Chín đại bất hủ thần triều, một cái bất bại thế gia, thập phương triều bái, đây là từ xưa đến nay chưa hề có một việc. Thập phương triều bái, đều nơm nớp lo sợ, đại khí không dám nhiều chỗ một chút. Ta Thanh Mỗ, không phải người hiếu sát, chấm ngoặc kép, sở hữu tất cả bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều đều đến đông đủ. Thanh Lâm mỉm cười, lập tức mở miệng. Thế nhưng mà một câu nói của hắn vừa nói ra miệng, tựu đưa tới rất nhiều người ghé mắt. từ khi Thanh Lâm đi vào đại thế giới, đã diệt hai đại bất bại thế gia, cùng một đại bất hủ thần triều. Hắn mỗi một lần ra tay, đều là như vậy, lăng lệ ác liệt vô tình. Khá tốt, ý tứ nói mình không phải người hiếu sát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.